Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, chương 189, cầu sinh muốn rất mạnh. Đối với khí tức nhận biết cực độ bén nhạy, Tử Nghiên vô ý thức khởi động cước bộ, hướng bên cạnh rời đi, làm cho Huân Nhi cả người bại lộ tại ngoài. Ngọc thủ không biết đặt ở nơi nào. Này xấu hổ khiếp đảm, trốn nhà mình tỉ tỉ sau lưng tiểu cô nương, làm cho Huân Nhi nhớ tới mình lúc còn tấm bé. Mặc dù mình lập thệ phải bảo vệ tỉ tỉ, nhưng có một số việc tựa hồ đã tới gần Huân Nhi điểm mấu chốt, có thể trốn Tam Nhi tỉ tỉ phía sau. Đây chính là Huân Nhi độc quyền. Lâm Y Y lưng phát lạnh, ánh mắt hoảng loạn. Thẳng đến nàng và một gã cùng cổ Mặc Nhi ba phần tương tự chính là tuyệt sắc thiếu nữ chống lại ánh mát, ngu nàng đến bây giờ còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trong óc, sư tôn, ánh mắt của nàng vì sao đáng sợ như vậy? Thoáng khôi phục một chút, Cổ Tố Cẩm ngưng thần nhìn lại. Khóe miệng móc ra một tia thú cười tới. Người thay thế nhân gia thân ái em gái vị trí, còn không cho phép nhân gia có chứa địch ý nhìn ngươi à? À, không thể nào. Cổ Tố Cẩm nhắm hai mắt lại, không để ý ngu xuẩn đồ đệ tranh cãi ầm ĩ. Cổ Mặc Nhi cùng cổ Huân Nhi dáng dấp đổ vào đến cùng nhau. Nàng từ cổ Huân Nhi nhãn thần ở chỗ sâu trong nhìn thấu có khác với thường nhân thần quang, tựa như chứng kiến lạc lối trượng phu giống nhau. Cũng không đúng, nàng đối với trượng phu tựa hồ dị thường bao dung. Nếu quả thật là như vậy, ít may chính là người nào, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đến khi ngu xuẩn nha đầu ly khai, Cổ Tố Cẩm tiêu ý vẫn không có buông. Cái này trong tộc dòng chính là càng lúc càng biết chơi rồi. Hắc Yên quân đất thực tập, Huân Nhi bắt lại đang ở làm ngang con cua di động Tử Nghiên. Ngọc thủ vi vi dùng sức, Tử Nghiên hết sức ăn ý bản chứ khuôn mặt nhỏ nhắn, sải bước hướng phía trước đi tới. Huân Nhi đuổi kịp, cổ Thanh Dương cùng cổ Yêu vẫn đứng ở tại chỗ. Loại này tiểu hồ ly tự nhiên có thể nhìn ra không đúng. Nghĩ đến là Huân Nhi tiểu thư cảm giác mình địa vị chịu đến khiêu chiến, cho nên mới, cổ Thanh Dương cùng cổ Yêu liếc nhau, đồng thời xem thấu trong lòng đối phương ý tưởng, nhìn nhau cười, cái này hình như là hai người bọn họ lần đầu tiên ăn ý. Gió mát phất phơ thổi, ba búi tóc đen phiêu tới một bên, sở hữu, nữ nhân vật chính, quang hoàn thêm được Huân Nhi. Vào giờ khắc này trở thành trời giáng thần nữ, ngay cả Lâm Y Y cái kia ngu xuẩn nha đầu đều nhìn mà trợn tròn mắt. Sao? Làm sao có thể có xinh đẹp như vậy người? Cái này không phù hợp lẽ thường. Cho tới nay, mình cảm giác tốt đẹp chính là Lâm Y Y lần đầu bị đả kích. Dù sao ở Cổ Tố Cẩm ám chỉ dưới, hắn hiện tại chiếm cứ là Mặc Nhi tỉ tỉ, muội muội vị trí. Nguyên cớ, liền vô ý thức đem trước mặt thanh y thiếu nữ trở thành cạnh tranh đối tượng. Đây đều là tiềm thức đang tác quái. Dù cho huyền huyễn thế giới thực lực cường hãn người, cũng vô pháp tránh cho. Dương Chi Ngọc vậy ra thịt, tinh tế trắng noãn tay nhỏ bé hướng về phía trước, nhẹ nhàng đem thổi tan sợi tóc câu đến sau tai, ngước mắt, ở Huân Nhi cố tình làm dưới, tự thân khí chất càng là đã đạt đến đỉnh điểm. Coi như dung mạo đồng dạng không lầm Kurumi, cũng vô pháp lại đấu phá vị diện làm được loại trình độ này. Bởi vì đây là vị diện ý thức thêm được. Hắn hiện tại ngoại trừ trời sinh dung mạo, có thể không có gì cả. Không có mị hoặc khắc bị động thêm được. Không có Diamuit quà tặng. Không có thần tính gia thân. Cho nên mới phải ở gần như giống nhau dung mạo dưới, khí chất cùng Huân Nhi khác nhau trời vực. Tựa như mặt hắc trong Lý Giai Ngọc, nàng có tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân nhi, vầng sáng. Ở mặt hắc vị diện, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn thừa nhận nàng là đẹp nhất. Đây là quang hoàn ở vô ý thức chung quấy nhiễu suy nghĩ của ngươi. Mạch như vận mệnh, không giống với cũng bị quấy dày. Nếu như đổi một vị diện, mọi người biết sử dụng phán xét ánh mắt, một lần nữa dò xét, Lý Giai Ngọc cái này, đệ nhất mỹ nhân nhi, xưng hào. Tự nhiên khó giữ được, đương nhiên, tâm tình biến hóa Kurumi cũng sẽ không lưu ý những thứ này. Mị hoặc, quả thực rất tiện dụng, nhưng bây giờ, nàng càng hy vọng dùng thực lực tới tranh thủ được quyền phát biểu. Huynh nhi, tất cả nói không muốn tận lực tới đón ta, xử lý tốt sự vật sau, ta tự nhiên sẽ về nhà. Không giống chứ, dù sao ở huân nhi trong lòng, tỷ tỷ mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Kurumi nháy nháy mắt, ánh mắt dư quang liếc nhìn Lâm Y, nàng dường như minh bạch là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Huân nhi tiểu nha đầu này, ghen tị, thiếu nữ nhẹ nhàng cước bộ. Tử Nghiên chạy mau qua một bên, đi tới Red Queen nơi đó, giữa hai người khí thế cường hãn thật là làm nàng lạnh run. Có thể, đây chính là manh mới đau nhức a. Tử Nghiên nghĩ, nàng một ngày nào đó hội trưởng cao, dáng dấp thật cao, đến lúc đó nàng có thể thỏa thích trà đạp cổ Mặc Nhi cùng cổ Huân Nhi. Red Queen cùng Thất Thải ra ra xà đồng thời đối với Tử Nghiên đầu đi ánh mắt khinh bỉ. Cũng cực nhanh rời xa, nghe nói đứa ngốc là biết lây. Cho dù là Red Queen, đã cùng điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Này ở tỉ tỉ trong lòng, Huân Nhi có phải hay không là tối trọng yếu đâu. Red Queen vảnh tai, Lâm Y Y cứng ngắc thân thể, luôn cảm giác sự tình không lớn hay. Nàng nếu như nghe được câu này, có thể hay không bị diệt khẩu. Cầu sinh muốn cực mạnh Lâm Y Y xấu hổ bày ra nụ cười. Đang chuẩn bị hướng vị này, thân muội muội chào hỏi lúc. Đương nhiên, Kurumi nheo mắt lại, đỏ vang con người thẳng nhìn chăm chú về phía Huân Nhi. Nàng cũng không phải là này yêu đương hướng lần kịch trong tình thương dị thường trì độn nhân vật. Nam chính. Đời này thân là cô gái nàng, đối với lòng người mẫn cảm trình độ, vẫn có rất nhiều lý giải. Huân Nhi ngay từ đầu còn có dũng khí cùng với đối diện. Theo thời gian đưa đẩy, đầy đầu đều là tỉ tỉ Huân Nhi dần dần đỏ mặt. Nhỏ bé thấp kém đầu nhỏ, điều này làm cho Lâm Y Y biểu hiện ra một bộ thấy quỷ biểu tình. Nói xong rồi kinh thiên đại chiến đâu? Nói xong lạnh lẽo cô quạnh nữ thần đâu? Thiếu nữ ngươi làm sao túng? Lấy Lâm Y Y não đường về thực sự không còn cách nào phân tích phức tạp như vậy sự tình. Chề miệng một cái, nàng luôn cảm giác hai người này là ở bên người nàng. Đẹp đẽ tình yêu, Lâm Y Y hỏng ép. Trong nháy mắt, nàng như chịu đến tinh quang chú mục, trở thành đây nhất lóe sáng viên kia ngôi sao. Bóng đèn, sư tôn, có thể nói cho ta biết làm như thế nào sao? Ta là không phải hẳn là vượt khó tiến lên, hay hoặc là tạm thời tránh mũi nhọn. Ân, người vị trí này tốt, nỗ lực lên, Y Y, nghe được sư tôn cổ vũ. Lâm Y Y một lần nữa cháy lên dũng khí, lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Nhận thức muội muội dựa vào cái gì không thể cùng thân muội muội tranh thủ tình cảm. Hít sâu một hơi, trong đầu vô số ý tưởng thay thế, đang ở Lâm Y Y rơi vào huyễn tưởng, chuẩn bị dùng miệng chỉ có chinh phục mọi người lúc, ba kỷ tương đương, dầm tương đương, ở đây người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Lúc đầu nữ thần hoặc phong cổ Huân Nhi, ở đại đô thống dưới hai tay, dĩ nhiên biến thành phế manh hoặc phong. Kurumi lần nữa sử xuất bóp khuôn mặt thần công. Cười hì hì hỏi, tiểu Huân Nhi là ăn tương đương giấm chua tương đương rồi không? Làm sao trong không khí đều tản mát ra một cỗ vị chua đâu? Huân Nhi cuống quýt triệt thoái phía sau nửa bước, đem tỉ tỉ này một đôi tội ác hai tay đánh rớt. Người nào ghen tị, thanh âm từng bước cất cao. Huân Nhi dường như nhận thức đến sự tình không đúng, dùng đấu khí dưới áp chế trên gò má đỏ ửng. Đầu nhỏ lạc hướng Red Queen bên kia. Các ngươi nói, ta ghen tị sao? Red Queen dứt khoát gật đầu. Thất thải ra ra xà ở lão đại dưới sự chỉ huy. Đầu rắn mãnh điểm, hai bên mây bạch tiểu dực cũng không phải là tốc độ lay động. Ánh mắt chuyển rời đến Tử Nghiên bên kia. Tiểu Tử Nghiên quả nhiên cũng học Red Queen. Huân Nhi trong mắt hơi híp. Tử Nghiên liền vội vàng lắc đầu. Cổ Thanh Dương cảm thấy bầu không khí không đúng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.